Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. 243. Thế giới không hợp lý. Lục Minh trạch khí trong chốc lát sau, bỗng nhiên không biết chính mình ở khí ai. Khí giả, Lục Minh trạch sao? Hắn cái gì cũng không biết, là vô tội. Hơn nữa hắn cùng chính mình lớn lên giống nhau đẹp. Tiểu gương như thế nào bỏ được sinh hắn khí? Khí hệ thống sao? Hệ thống liều mạng cấp người chơi ngáng chân cũng không phải một ngày hai ngày. Muốn chọc giận sự tình quá nhiều. Từng bước tích cực sẽ tức chết. Khí bất quá tới. Khí hình diệp sao? Như thế nào sẽ đâu? Hình diệp ở biến thành kẻ lưu lạc tự thân khó bảo toàn dưới tình huống còn tìm tới rồi chính mình. Thả không có nhiều xem, Lục Minh trạch liếc mắt một cái. Còn có cái gì nhưng tức giận, vì thế tìm không thấy hết giận đối tượng Lục Minh trạch không vài phút liền chính mình không tức. Giận, trong lúc này hắn cùng hình diệp thân mật độ vững vàng mà duy trì ở 100. Chưa bao giờ rơi chậm lại quá, hình diệp tiểu tâm mà đem tiểu gương thác ở trên tay. Đối hắn nói. Thì thật ta thu hồi năng lực còn muốn ít nhiều người mời mã QR. Nếu không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, Lục Minh trạch nghe được hắn khen chính. Mình vui vẻ một chút, chợt lo lắng mà nói. Hệ thống đem ngươi năng lực đạt ở chỗ nào rồi? Ta quá cuối cùng quan thời điểm, cũng không nghĩ tới hệ thống như vậy quá phận. Thế nhưng một chút năng lực cũng cho ngươi không lưu, về vấn đề này. Hình Diệp đã suy nghĩ cả ngày, thoáng có chút manh mối. Hắn đối Lục Minh trạch giải thích nói, hệ thống là tuân thủ quy tắc, nếu nó có thể như thế dễ dàng mà cướp đi ta hết thảy. Nó đã sớm đoạt đi ta tích phân, sở dĩ vẫn luôn không có thu về tích phân, là bởi vì nó làm không được. Hắc Bạch Khối Rubik từng nói qua, trò chơi là cổ vũ người chơi hướng vận mệnh đấu tranh. Nó một bên vì người chơi thiết trí khó khăn, một bên lại hy vọng có người có thể đủ chân chính chiến thắng vận mệnh. Cho nên lúc này đây cướp đi ta hệ thống, hẳn là không phải hệ thống, mà là hệ thống sở thiết trí khó khăn, kia ai có thể làm được điểm này đâu. Lục Minh trạch kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng vẫn là không dám xác định. Hình Diệp nói, trừ bỏ ta chính mình, lại có ai có thể hoàn toàn cướp đi ta đồ vật. Thế giới này có một cái khác đệ đệ, một cái khác Lục Minh trạch, đương nhiên cũng có một cái khác hình diệp, thì thật nhắc nhở đã thực rõ ràng, hệ thống ở cuối cùng quan vì ta chuẩn bị đối thủ là chính mình, Lục Minh trạch có chút hoảng. Loạn, hắn nói, kia làm sao bây giờ? Người hiện tại chỉ có 1150 tích phân cùng, trọng vẽ chi bút. Cảnh trong gương phản xạ, hai cái kỹ năng ban đầu. Nhưng là đối phương có trọng vẽ chi bút, khoa phụ trục nhật, đổi trắng thay đen, ba cái kỹ năng, hơn nữa sau hai người phi thường cường, liền tính các ngươi so đấu trọng vẽ chi bút, hắn tích phân cũng so ngươi nhiều quá nhiều, căn bản đua bất quá, hơn nữa nếu có đối thủ là ngươi, hắn chỉ số thông minh cũng sẽ không so ngươi kém mơ siêu, hình diệp nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn nói. Ta còn có ngươi kỹ năng ban đầu cùng thành tựu xưng hô. Mặt khác ta hoàn thành trò chơi nhiệm vụ sau, được đến tên là tri thức lực lượng, mã QR. Đánh bất ngờ dưới cũng không phải không có phần thắng, nhưng là hiện tại ta vẫn chưa tính toán cùng hắn là địch. Mà là ở nghi hoặc hai việc, đệ nhất, người vì cái gì không có đổi mới ở một cái khác hình diệp bên người. Đệ nhị. Thế giới này đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Cái thứ nhất vấn đề không phải đã giải quyết sao? Ta có chân thật chi mắt, sẽ không bị hắn lừa, lưu tại hắn bên người vô dụng, Lục Minh trạch hỏi. Hình Diệp nói, hệ thống tách ra ngươi ta cuối cùng mục đích là không cho ngươi trở thành ta trợ lực. Như vậy trừ bỏ rơi chậm lại chúng ta chi gian thân mật ngoài suy xét. Còn có một cái biện pháp. Liên tính trực tiếp mặt sát ngươi tồn tại, người ta không có tương ngộ khi, ngươi là vô pháp thi triển rời đi ý thức năng lực. Lúc này nếu đem ngươi đặt ở, hình diệp bên người. Liên tính ngươi nhận ra hắn cùng ta không phải cùng cá nhân. kia hắn có thể mạt sát người ý thức hoặc là quăng ngã toái gương. Này chẳng phải là do làm ngươi ghen châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ càng thêm nhất lao vĩnh giật. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, nghe tới liền thật đáng sợ. Hắn chà sát cánh tay, trấn an một chút chính mình chấn kinh trái tim nhỏ. Tiếp tục hỏi, đó có phải hay không bởi vì ta vận khí tốt? Rốt cuộc ta may mắn giá trị cao sao? Hình Diệp lắc đầu nói. May mắn giá trị ở cuối cùng quan nếu hữu dụng, người liền sẽ không ở chính mình cuối cùng quan thất bại. Thuận mệnh trận doanh may mắn giá trị vốn chính là hệ thống ban cho. Nó cũng có thể tùy thời thu hồi. Hơn nữa, theo lý thuyết ta hết thảy là bị một cái khác Hình Diệp cướp đi. Ngươi là của ta đạo cụ, cũng nên bị hắn cướp đi mới đúng. Ngươi vì cái gì sẽ ở một cái khác Lục Minh Trạch bên người? Có đa nghi như vậy hỏi, ngươi lại là như thế nào xác định ta ở Lục Minh Trạch bên người? Lục Minh Trạch khó hiểu nói, Hình Diệp nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, lại không có đi tìm Hình Diệp quyết đấu, ngược lại tới Lục Minh Trạch bên người tìm hắn. Còn thành công mà tìm được rồi. Không phải xác định, mà là trước từ khả năng tính đại địa phương tìm khởi, Hình Diệp nói. Về, Lục Minh Trạch tin tức thực minh xác, Hình Diệp lại không rõ ràng, cho nên người trước ưu tiên, mà hắn may mắn mà tìm được rồi tiểu gương. Đại khái hắn sở hữu may mắn giá trị, đều dùng ở tìm tiểu trên gương đi, Lục Minh Trạch âm thầm may mắn một lát sau lại hỏi. Người nói người có cái gì động áp? Hiện tại là cái gì nhiệm vụ? Hình Diệp nhìn mắt di động nói. Hoàn thành thu hoạch đệ tín nhiệm nhiệm vụ sau. Đạt được 1.000 tích phân cùng tri thức lực lượng mã QR. Theo sau đổi mới tiếp theo cái nhiệm vụ. Giết chết hình thước, cướp lấy hắn tích phân. Ta là điên rồi mới có thể chấp hành loại này nhiệm vụ, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hệ thống tuyên bố loại này nhiệm vụ là muốn làm cái gì? Trở nên gay gắt mâu thuẫn, đây là hệ thống luôn luôn kỹ xảo, người xem trò chơi khen thưởng, có thể được đến 2.000 tích phân cùng, hình thước kỹ năng ban đầu khoa phụ trục nhật hình. Diệp nói, nếu ta coi thế giới này vì phục chế thế giới, đệ cũng không phải chân thật, không hề cảm giác mà giết chết hình thước, liền sẽ đi bước một rơi vào hệ thống bẫy dập chung, hệ thống tay mới nhiệm vụ là tìm về chính. Mình thân phận, mà ta thân phận là Hình Diệp, cố tình thế giới còn có một cái, Hình Diệp, tiếp theo lấy được đệ tín nhiệm, lại giết chết đệ, nếu ta dựa theo di động trò chơi nhiệm vụ đi bước một chấp hành đi xuống. Tuyệt đối sẽ cùng, Hình Diệp hoàn toàn đối lập. Không chết không ngừng, Hình Diệp nói, Lục Minh Trạch tỉnh ngộ nói, cho nên người ngay từ đầu cũng không có nói, chính mình, là đối thủ. Nhưng là sau lại nói, hệ thống vì ngươi chuẩn bị đối thủ là chính mình. Ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi nói trước sau mâu thuẫn. Kỳ thật cũng không, chân tướng là, hệ thống vì ngươi chuẩn bị đối thủ, chưa chắc là cuối cùng quan phá cục mấu chốt, ngược lại giống thật biểu kết cục giống nhau, là cái bẫy dập, Hình Diệp gật gật đầu, đều đến cuối cùng đóng, hệ thống còn chơi chiêu thức ấy. Lục Minh Trạch khó hiểu mà nói, nó là đã hết bản lĩnh sao? Không, hẳn là không phải đã hết bản lĩnh, mà là ở mỗi một phân đoạn chung ra sai, làm cho xuất hiện hiện tại cái này cục diện, Hình Diệp trầm tư nói. Cái gì sai? Hình Diệp nói, này liền cùng ta cái thứ hai nghi vấn có quan hệ. Thế giới này đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Trước nay đến nơi đây bắt đầu. Ta liền cảm thấy thế giới tồn tại một loại không hài hòa. Rất nhiều chuyện như là kết cục chính xác, nhưng logic sai lầm, tồn tại thực rõ ràng lỗ hổng, Lục Minh Trạch có điểm nghe không hiểu. Hắn chớp chớp mắt, đem chính mình khó hiểu phản hồi cấp Hình Diệp. Hình Diệp giải thích nói, cử mấy cái phi thường rõ ràng ví dụ. Đệ nhất, ta không có dẫn đi ngươi bảo tiêu, cũng không đại biểu ngươi sẽ không tao ngộ bắt cóc. Rốt cuộc bọn bắt cóc không có bắt lấy, tai họa ngầm không có tiêu trừ, đệ nhị, người không có bị bắt cóc, lại như cũ đi nước ngoài đọc sách, này bản thân liền không hợp lý, bởi vì ngươi nói qua, nếu không có bắt cóc sự kiện, người càng nguyện ý cùng mẫu thân học tập. Đệ tam, ta đệ đệ hình thước là trải qua quá bạo lực học đường sau. Mới biến thành một cái mặt ngoài ngoan ngoãn kỳ thật nội tâm có bóng ma người. Bị phóng đại bóng ma làm hắn sinh ra vô pháp trợ giúp ta cảm giác tự ti. Mới bởi vậy từ bỏ khoa học tự nhiên lựa chọn học tập lịch sử. Nhưng thế giới này, hắn cũng không có trải qua quá bạo lực học đường, lại làm ra tương đồng lựa chọn. Đệ tử, ta đã sớm hướng cha mẹ tỏ vẻ, tạm thời không nghĩ nhúng tay công ty sự tình, hy vọng bọn họ có thể ở hữu hạn thời gian nội cho ta một ít tự do. Nếu cha mẹ không có gặp nạn, ta khả năng đến bây giờ cũng sẽ không tiếp nhận công ty. Mà thế giới này, cha mẹ không có gặp nạn, ta lại như cũ trở thành công ty người lãnh đạo. Thứ năm, ta ở trên mạng tra xét một chút, hiện tại công ty quy mô cùng thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Ta như cũ cùng phụ thân ngươi hợp tác, liền công ty phát triển hình thức cũng giống nhau. Mà trên thực tế, nếu cha mẹ ta không có qua đời, sự tình quỹ đạo là sẽ không như vậy phát triển, sở hữu hết thảy. Rõ ràng hẳn là cùng chúng ta thế giới đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Lại cố tình kết cục hoàn toàn nhất trí. Người cảm thấy loại này hoàn toàn không phù hợp nhân quả quan hệ kết cục là như thế nào sinh ra. Lục Minh Trạch thất thần nghe xong trong chốc lát, cảm thấy đại não trống rỗng. Quá phức tạp, hắn vẫn là chờ kết luận đi. Thình Diệp chỉ vào di động chung áp nói. Cái này áp. Giải thích ta sở hữu nghi vấn, Lục Minh Trạch nói. Nó thoạt nhìn như là cái bản lậu khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Cũng sẽ bố trí nhiệm vụ thả giao cho người chơi năng lực. Nhưng chỉ có thể ở một cái thế giới sử dụng. Hơn nữa không thấy được hệ thống không gian, Hình Diệp nói. Hết thảy đều là nó làm, mà cướp đi ta kỹ năng, cũng là thông qua nó làm được. Người cẩn thận hồi tưởng một chút. Thế giới này, Lục Minh Trạch hay không có cái này app? App là trang bị ở trên di động. Lục Minh Trạch là cái ốp điện thoại. Không tồn tại ốp điện thoại có thể nhìn đến di động nội dung tình huống. Nhưng hắn cẩn thận hồi ức một chút Lục Minh Trạch chơi di động tần suất cùng biểu tình. Tiểu gương nói không chừng thật sự có. Hắn lúc ấy đầu tiên là dùng ta thưởng thức một chút cùng ta giống nhau gương mặt đẹp. Tiếp theo tả hữu nhìn xem, xác nhận không ai sao, mở ra di động điểm vài cái, hắn xem qua di động sau, làm một kiện kỳ quái sự tình, hắn đối ta mụ mụ, hảo đi, là hắn mụ mụ nói, ngày mai hắn sẽ cùng lão đồng học ăn một bữa cơm. Bất quá chưa nói là ai, ta xem đến rất rõ ràng, hắn lúc ấy nhất định đang nói dối, ngày mai không biết muốn đi gặp ai. Này chỉ có thể chứng minh hắn nói dối, hoàn toàn vô pháp chứng minh hắn có áp, Hình Diệp lắc đầu nói. Lục Minh Trạch kiên định mà nói, ta cảm giác có, Hình Diệp, kia khẳng định có, Hình Diệp nói, như vậy liền hợp lý, kỳ thật thế giới này, nguyên bản quỹ đạo cùng chúng ta thế giới là giống nhau như đúc. Cha mẹ ta tai nạn xe cộ qua đời, đại khái thẳng đến ngươi trở thành người thực vật. Hình thước chết đi giờ khắc này đều là nhất trí, biến hóa liền từ này lúc sau sinh ra, có người lợi dụng một ít siêu tự nhiên lực lượng, mạnh mẽ hủy diệt những việc này, sống lại cha mẹ ta cùng hình thước, làm ngươi từ người thực vật khôi phục, thả cố tình mà tiêu trừ mọi người ấn tượng cùng ký ức. Mới có thể xuất hiện loại này không khỏe hiện tượng, hắn là như thế nào làm được? Hình Diệp chỉ di động áp nói. Lợi dụng cái này làm được tác giả có lời muốn nói. Ta có tội, ta đêm qua ngủ trước mở ra một thiên ngôn tình tiểu thuyết. Kỳ thật liền tưởng trợ miên, kết quả vẫn luôn nhìn đến sáng nay 8 điểm, sau đó ban ngày ngủ một ngày, buổi chiều gian nan mà lên sửa chữa đổi mới thời gian. Buổi tối bò dậy uống ly cà phê gõ chữ, ta cái này làm việc và nghỉ ngơi không quan trọng lạp. Dù sao tiểu thuyết xem xong lạp, ái các ngươi moa, dù ba, dù, tương đương ngày mai ta cũng không nói đổi mới thời gian lạp. Dù sao khẳng định là muốn đổi mới đát, miễn cho bồ câu đại gia, bất quá thời gian khẳng định là buổi chiều buổi tối gì. Buổi sáng đổi mới là không tồn tại gạch dưới, 3. Gạch dưới hoài niệm mới vừa vào V giữa trưa 12 điểm đổi mới nhật tử cùng với. Lén lút tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch. Bái các ngươi gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.